là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, chiều không gian đại đao trảm thiên thần cầu đặt mua. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đến cùng là thế nào làm được. Phân tích người càng là tìm kiếm chân tướng, càng là chấn kinh, hắn tựa như là một đài tính toán tốc độ nhanh nhất máy móc. Tìm kiếm tất cả dấu vết để lại, muốn tìm tới đáp án, làm phân tích người tại một mảnh sụp đổ phế tích bên trong. Tìm tới một khối nhỏ to bằng móng tay chiều không gian chuyển đổi khí thời điểm. Rốt cục đạt được chân tướng hắn, cũng triệt để giết nhau chết lục soát người hung thủ, sinh ra vẻ hoảng sợ cùng kính sợ. Không rét mà run, tìm tới chân tướng sao? Lục soát người làm đứng đấy, buồn bực ngán ngẩm mà hỏi thăm. Chân tướng, như ngươi thấy, phân tích người nắm vuốt so móng tay còn nhỏ mảnh vỡ. Cho lục soát người nhìn một chút, đây là cái gì? Lục soát người ngáp một cái, nghi hoặc mà hỏi thăm, có thể hay không chớ bán kiện cáo, trực tiếp nói cho ta đáp án. Phân tích người thu hồi chiều không gian chuyển đổi khí mảnh vỡ. Sau đó ánh mắt rơi về phía dưới đại quảng trường. Nói ra, ta muốn nghiệm chứng một chút. Theo giúp ta tiến thiên tinh chi thành thần quốc chiều không gian nhìn một chút. Cứ như vậy, phân tích người cùng trừ tận gốc người. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến thần quốc chiều không gian. Tìm hiểu nguồn gốc đi vào thiên tinh phòng đấu giá. Tại một gian bắt đầu phong tỏa phòng khách quý bên trong. Phân tích người cùng trừ tận gốc người. Thấy được Lý Dạ Huyền lưu lại bốn chữ lớn. Huyết thư Final Destination. Bên cạnh còn có một cái khô lâu tiêu ký. Phân tích người cùng trừ tận gốc người. Một mặt ngưng trọng liếc nhau một cái. Không sai 533. Là lục soát người thần huyết. Phân tích người gật đầu nói. Lục soát người không phải ở bên ngoài chiến đấu sao? Vì cái gì hắn thần huyết lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Lấy trừ tận gốc người đầu. Thật sự là nghĩ phá đầu cũng nghĩ không thông. Ta suy đoán hung thủ lợi dụng chiều không gian chuyển đổi khí. Đem lục soát người đầu lâu cùng thi thể. Chia cắt ra, tổng hợp phân tích đến xem. Đối phương căn bản không phải đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Thậm chí yếu hơn. Không dám tưởng tượng. Hắn vậy mà nghĩ ra dùng chiều không gian. Cắt chém thiên thần đầu lâu phương pháp. Phân tích người tìm tới đáp án về sau. Đặc biệt là suy đoán ra Lý Hắc Tử giết chết thiên thần thủ pháp. Đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Thậm chí sinh ra một tia kính sợ. Phải biết, thiên thần mạnh. Khó có thể tưởng tượng, đừng nói chênh lệch một cái đẳng cấp, thực lực chênh lệch lớn bao nhiêu, chênh lệch một cái giai cấp, căn bản chính là cách biệt một trời, tồn tại trên căn bản phân chia mạnh yếu, chân thần sát thiên thần, không phải tiểu hài cùng trưởng thành quyết đấu, mà là một con kiến, muốn bắt đao đồ sát cự long a, nói là nghịch thiên phạt tiên, không đủ. Ha ha, thật sự là lợi hại. Tốt một thanh chiều không gian đại đao đồ thiên thần. Ta ngược lại thật ra đột nhiên rất muốn gặp một lần cái này giết chết lục soát người hung thủ. Sau đó đem hắn nghĩ. BFBS, duy cướp bóc đi, làm vật siêu tập, cất giữ tại suy nghĩ của ta thần quốc bên trong. Phân tích người ha ha cười không ngừng. Trừ tận gốc người lườm phân tích người một chút. Lãnh đạm nói ra, ngươi làm sao cũng cùng cất giữ người, nhiễm lên cất giữ đam mê. Ha ha, sinh mạng thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cất giữ yêu thích. Ngươi không hiểu, cái này gọi là hứng thú. Phân tích người ánh mắt chuyển động, hắn lần nữa triển khai phân tích lĩnh vực, bao trùm thiên tinh phòng đấu giá, từng đạo màu vàng kim nhạt tư duy phân thân, từ bản thể hắn đi ra. Sau đó trải rộng phân tích lĩnh vực, nguyên bản thiên tinh phòng đấu giá bắt đầu phong tỏa, liên quan tới lần này đấu giá ghi chép, cũng bị phân tích người toàn bộ lật ra. Các loại tình báo tin tức, thông qua tư duy phân thân, liên tục không ngừng hướng chảy làm trung tâm tiếp thu tháp phân tích người bản thể. Nói ví dụ, chúng ta lục soát người chân thực thân phận, là tam nhãn thần tộc thiếu tộc trưởng. Hắn cất giữ đam mê, chính là thích cất giữ con mắt, các loại đẹp mắt, con mắt. Tỉ như lần này thiên tinh trong phòng đấu giá, có một cái đồ cất giữ, tên là tinh chui mắt xanh, chính là bị lục soát người vỗ xuống, mà xuất ra tinh chui mắt xanh bán đấu giá, là một cái gọi Diệp Phàm sinh mạng thể. Không hề nghi ngờ, cái này Diệp Phàm hẳn là sát hại lục soát người hung thủ. Phân tích giả thuyết nói, Diệp Phàm, tên thật giả danh, trừ tận gốc giả thuyết nói, tên thật giả danh đã không trọng yếu. Dù là hắn lưu lại tổ hợp gen hào là giả, dù là màn hình giám sát bên trong hình dạng là giả. Chỉ cần chúng ta tìm được hung thủ, biết là ai làm, còn lại giao cho sinh mệnh quan tòa là đủ. Chỉ cần hắn còn sống, ha ha, cho dù là ở chân trời góc biển, đều trốn không thoát sinh mệnh quan tòa cảm ứng. Phân tích người cùng trừ tận gốc người, lại tìm hiểu nguồn gốc, đem manh mối thuận một lần về sau, lập tức trở về đến sinh mệnh tòa án giao nộp. Về phần tam nhãn thần tộc lão tổ tông, trực tiếp bị thiên tinh chi chủ bị một bàn tay đánh chạy. Bọn hắn đi rồi sao? Thiên tinh chi chủ về tới thiên tinh chi thành, đáy lòng tính toán cái gì? Sinh mệnh tòa án, 10 vạn mét cao bao nhiêu sinh mệnh quan tòa, ngồi ngay ngắn ở to lớn từ sinh mệnh thần kim chế tạo vương tọa bên trên. Toàn thân tản ra cao quý mà chói mắt kim quang. Sinh mệnh quan tòa mắt nhìn phía trước, nhìn xem bóng đêm vô tận bên trong từng tòa lồng giam. Đáy lòng lại tại tự hỏi, nếu như nói lục soát người bị giết chết là thù riêng, cũng không có cái gì. Chỉ cần tìm ra tên hung thủ này, sau đó giết chết, liền không có vấn đề. Vấn đề là, nếu như hung thủ là biết lục soát người thân phận chân thật tình huống phía dưới, cố ý dẫn hắn xuất hiện, sau đó giết chết hắn, vậy đã nói rõ thiên thần trong tổ có nội gian, đem lục soát người chân thực thân phận tiết lộ ra ngoài. Sinh mệnh quan tòa nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên âm trầm. Nội gian, đến cùng sẽ là ai? Biết lục soát người thân phận chân thật, hẳn là chỉ có ta cùng kiểm sát trưởng. Chẳng lẽ kiểm sát trưởng là nội gian? Thế nhưng là, kiểm sát trưởng thế nhưng là cấp trên phái tới, mặc dù cũng không phải là sinh mệnh vĩnh hằng thần quốc người, mà là đến từ một cái khác vĩnh hằng thần quốc, nhưng cũng không thể là nội gian. Hẳn là trừ bỏ ta cùng kiểm sát trưởng bên ngoài, thiên thần tổ cái khác mấy cái thành viên, có người biết lục soát người chân thực thân phận. Ngay tại sinh mệnh quan tòa suy tư, trừ tận gốc người cùng phân tích người trở về, hai tôn cao lớn thiên thần hiển hóa tại sinh mệnh tòa án, uy áp cái thế, thần hoa bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng. Kết quả như thế nào? Sinh mệnh quan tòa thiên thần cổ khải sau ánh mắt có chút băng lãnh cùng âm trầm nhìn phía hai tôn thiên thần trừ tận gốc người cùng phân tích người. Tại sinh mệnh quan tòa xem ra, cái này hai tôn thiên thần tạo thành viên liền có khả năng là nội gian. Trừ tận gốc trừ người cùng phân tích người bên ngoài, cái khác mấy cái thành viên đồng dạng cũng có thể. Phân tích người làm sao biết sinh mệnh quan tòa bây giờ nghĩ cái gì? Một năm một mười mà đem hắn tại thiên tinh chi thành thu hoạch cùng sinh mệnh quan tòa nói một lần. Hừ, quản hắn là tên thật giả danh, thật bộ dáng giả bộ dáng, chỉ cần là hắn giết chết lục soát người, ta đều có thể tìm ra hắn chỗ ẩn thân. Sinh mệnh quan tòa hừ lạnh một tiếng, cực độ tự tin, thanh âm giống như là trong vũ trụ lạnh lẽo nhất cực hàn chi phong. Từ sinh mệnh tòa án bên trên nổi lên, sinh mệnh quan tòa hai mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, chiếu sáng đen nhánh sinh mệnh Hắc Ngục, không có vào đến sâu trong vũ trụ. Hắn đang tìm kiếm Lý Hắc Tử chỗ ẩn thân. Nửa ngày về sau, sinh mệnh quan tòa mặt đen lên, biểu lộ khó coi tới cực điểm nói ra. Ta tìm không thấy, trong váy làm một chút nữ chủ nhân khí điều tra. Trước mắt muội muội Lý Dạ Mộng cùng Thiên Tinh chi chủ đặt song song thứ nhất. Hoan nghênh mọi người tại chỗ bình luận chuyện hoặc là trong váy bỏ phiếu. Tuyển ra mình thích nữ chính. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.